Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84, ngươi làm sao không lên trời ơi? Ngũ kiếm nô tự nhiên nghe được Hàn ca mệnh lệnh, trên mặt sau xe, mà nghe thấy Hàn ca có việc thương lượng. Norman Osborn do dự một chút, vẫn là theo trên Rolls-Royce. Đoàn xe chạy chậm rãi, không người nào dám ngăn nghề này đoàn xe. Dọc đường tiểu côn đồ cũng có mấy phần nhãn lực sức lực, biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Nếu như đi tới người giả bị đụng cái gì loại hình, người ta là tuyệt đối dám trực tiếp từ trên người ngươi ép qua. Hàn ca nhai nuốt lấy kẹo cao su, cùng Norman Osborn cũng xếp hàng ngồi, bỗng nhiên mở miệng nói: ta xem Osborn tiên sinh trên người có nhanh. Norman Osborn ánh mắt ngưng lại, hơi biến sắc mặt, nói, tiên sinh sợ là nhìn lầm chứ? Bất tài, tại hạ ở trên y thuật vẫn là có mấy phần trình độ. Nhìn lầm, nhưng là không thể nào. Hàn ca lắc đầu một cái. Ồ, Norman Osborn cười, nói, cái này nhưng vẫn là xảo. Xem ra tiên sinh cùng ta vẫn là đồng hành. Ta cũng là sinh vật học tiến sĩ cùng y học tiến sĩ xuất thân. Thẹn nhan trưởng quản lấy Osborn tập đoàn, miễn cưỡng cưỡng ghi tên sinh vật cùng lĩnh vực y học xí nghiệp thế giới thứ nhất. Nhìn ra, được đến, Norman Osborn tự hồ đối với hoa hạ văn hóa có mấy phần hiểu biết. Nghe ra được đến Hàn ca khiêm tốn tâm ý, thế nhưng thân là Osborn tập đoàn người trưởng khống, Norman Osborn càng muốn ở Hàn ca trước mặt trang cái bức. Làm y học, ta mới là chăm chú. Nghịch chuyển thu tế bào tăng sinh chứng. Hàn ca đột nhiên nói. Norman Osborn thân thể chấn động, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không dám tin tưởng nhìn Hàn ca. Cái này kỳ lạ tật bệnh, bí mật này, trừ bọn họ Osborn gia tộc người, căn bản không người hiểu rõ. Thậm chí, liền là con của hắn Harry Osborn đều chưa từng biết được. Người này là như thế nào biết được? Một lúc lâu, miễn cưỡng kềm chế kích động, Norman Osborn mí mắt buông xuống. Hỏi, tiên sinh có thể nhìn ra được đến? Không khó, không khó. Hàn ca mỉm cười nói. Chỉ là Osborn tiên sinh thân thể đã đến thói quen khó sửa mức độ. E sợ không còn nhiều thời gian a. Lão tử không còn nhiều thời gian. Xem ra ngươi rất là có chút hài lòng a. Norman Osborn âm thầm nguýt nguýt. Nếu tiên sinh có thể dựa vào nhãn lực nhìn ra ta cái này tật bệnh, không biết rõ tiên sinh có thể có biện pháp chữa trị. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Norman Osborn bổ sung nói, ta biết mình đã bệnh đến giai đoạn cuối, không dám làm phiền tiên sinh nhọc lòng. Chỉ là bệnh này dằn vặt ta Osborn gia tộc đời đời đời đời. Ai, ta chỉ sợ sau khi ta chết, tiểu nhi Harry Osborn vẫn cứ hội được bệnh này dằn vặt a. Lúc trước còn có chút lơ là. Chờ Hàn ca nói đến nghịch chuyển thu tế bào tăng sinh chứng, Norman Osborn chợt nhớ tới. Hàn ca lai lịch quá mức thần bí. Nhìn Hàn ca thủ hạ cắt rau gọt dưa đem những người đại tích dịch chém thành hai đoạn. Đó là cái gì thủ đoạn? Hắn là không có thể dựa vào không phải bình thường thủ đoạn trị liệu đến nghịch chuyển thu tế bào tăng sinh chứng, thân là nước Mỹ đỉnh phong nhà đại tư bản, Norman Osborn đối với siêu phàm thế giới nhưng thật ra là có một chút hiểu biết. Nói thí dụ như, SHILD cùng người biến dị, Osborn tiên sinh có biết các loại là người phương nào? Hàn ca hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ mình nói, chuyện này, tha thứ mắt của ta kém cỏi, không biết rõ tiên sinh đợi người tới lịch. Norman Osborn lắc đầu một cái, bằng vào ta các loại diện mạo, Osborn tiên sinh nên nhìn ra được đến, chúng ta chính là người Hoa, không dối gạt Osborn tiên sinh, chúng ta chính là Hoa hạ luyện khí sĩ, sư tòng thanh vân môn, lấy thái cực huyền thanh đạo vì là tu luyện phương pháp, lấy hoàn nguyên tổ tính làm mục tiêu, theo đuổi trường sinh đại đạo, đoạt thiên địa chi linh mà tu hành nhân. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Móc lửng, đã là như thế. Hàn ca cười nhạt nói. Kiếp trước ta độ kiếp thất bại. kiếp này được sư tôn độ hóa, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Còn năm người kia, chính là ta kiếp trước thu nô bộc. Norman Osborn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta xem ra rất giống một cái dễ dàng hốt du ngu ngốc sao? Nếu như ta Norman Osborn dễ dàng như vậy bị lừa, chỉ sợ Osborn tập đoàn đã sớm xong. Còn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngươi làm sao không lên trời ơi? Thế nhưng, lời này xuất từ vừa cứu hắn một cái mạng nhỏ miệng người bên trong. Liền Norman Osborn chỉ có thể lộ ra một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Osborn tiên sinh không tin. Hàn ca nhíu mày hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Norman Osborn cười khổ nói. Thật sự là tiên sinh nói tới quá mức huyền bí, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Không trách Osborn tiên sinh hoài nghi. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Khi ta lần đầu nghe nói thời gian, cũng là như vậy. Hàn ca lắc đầu một cái, nói, không nói cái này, kỳ thực Osborn tiên sinh bệnh, ta xác thực trị không? Thế nhưng ta có thể vì Osborn tiên sinh kéo dài tuổi thọ 20 năm. Hàn ca cũng không thèm để ý Norman Osborn có tin hay không. Xé ra hổ làm áo khoác, hư cấu một cái kinh thiên bối cảnh, chỉ là để Norman Osborn càng dễ dàng tin tưởng hắn một điểm. Không phải vậy ăn nói suông đều khiến người cảm thấy hư huyễn. Hơn nữa điều này cũng việc quan hệ Hàn ca sau đó cùng Norman Osborn PY giao dịch. Một cái có theo hầu người, theo một cái không có theo hầu người, cho những lão hồ ly này cảm giác là không giống nhau. Mà Hàn ca hiện ở tuy nói là chư thiên giao dịch các chủ cửa hàng, nhưng kỳ thật cũng không thể lợi hại gì. Rời đi giao dịch các, bằng bản lãnh thật sự, Thanh Vân môn đạo huyền đủ để treo lên đánh hắn. Hàn ca hiện ở bản lĩnh, chủ yếu lấy tần thời minh nguyệt thế giới cao võ cùng hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật làm chủ. Một mực xa thúc đổi lấy nhẫn thuật, tất cả đều là cấp A nhẫn thuật trở xuống nhẫn thuật. Căn bản không có cấp S nhẫn thuật. Điều này làm cho Hàn ca hiện ở trên không có một thân không tầm thường chakra. Nhưng không có đại uy lực nhẫn thuật phối hợp. Điều này cũng tại Tằng Thư Thư cái kia thằng nhóc láo cá, không chịu giao ra thái cực huyền thanh đạo. Không phải vậy Hàn ca không tiếc giao dịch điểm một mạch đề bạt chính mình. Nhảy một cái tiến vào thái thanh cảnh giới cũng không phải là không thể. Đến thời điểm hắn còn sợ ai? Khi đó, Hàn ca tìm đủ ngũ quyển thiên thư, lấy thêm đến Chu Tiên Kiếm, hỏa ảnh thế giới lục đạo tiên nhân hắn đều không sợ. Dù sao Trương Tiểu Phàm nhưng là dùng cái này nghiền ép tu la tà thần A. Thiên thư, nhưng là còn theo thiên đế dính líu quan hệ. Nghe vậy, Norman Osborn cũng không có biểu hiện mừng rỡ như điên, mà chính là bình tĩnh nhếch nhếch miệng. Nói, tiên sinh lời ấy nhưng là thật, như có nói dối, nguyện rơi vào vạn kiếp bất phục chi kiếp. Hàn ca cười cười, nói, sư môn ta có một đan dược, tên là Đoạt Thiên Đan. Một viên có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, thường nhân có thể ăn 2 viên, chung kéo dài tuổi thọ 20 năm. Osborn trên thân tật bệnh tuy nhiên bệnh đến giai đoạn cuối. Thế nhưng Đoạt Thiên Đan dược hiệu nhưng là đủ để vì là Osborn tiên sinh nghịch thiên đoạt được 20 năm thọ mệnh. Như vậy, tiên sinh cần ta bỏ ra cái giá gì? Norman Osborn hít sâu một hơi. Hàn ca cười. Xem ra Norman Osborn rất rõ ràng trên trời sẽ không rớt đĩa bánh đạo lý. Cái này rất tốt, cũng là để hắn thiếu phí chút môi lưỡi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.